Sau khi động đất thì khiến cho núi sụp xuống tạo thành một thung lũng trong lòng núi. Sau khi núi chia làm hai, một bên trước một bên sau cho nên gọi là Âm Dương Sơn. Miêu Võ chậm rãi giải thích. Hàn Mạc nghĩ một chút rồi nói, nếu nó là ngọn núi nổi tiếng như vậy, dấu lương trong đó sao lại không bị ai phát hiện? Miêu Võ nói, không có ai dám đến đó, đương nhiên không ai phát hiện. Không ai dám đến. Trong thung lũng âm khí dày đặc, vài năm gần đây nghe nói trong núi có thổ phỉ, sau đó bị quan binh tiêu diệt, trong đó còn rất nhiều xác người mục nát bên trong, vì vậy không ai dám vào đó. Miêu Võ hạ giọng, sau đó còn xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, như mấy gia đình ở chân núi tự nhiên biến mất, sau đó phát hiện thi thể ở chân núi, trên thi thể không có vết thương nào, mọi người đều cho là có ác quỷ do những thổ phỉ trong núi hóa thành quấy nhiễu. Hàn Mạc ồ một tiếng, trong lòng cười lạnh, trò ma quỷ này có thể lừa gạt dân chúng, thật đúng là lựa chọn không tồi. Thời đại này tư duy của dân chúng không được hiểu biết như sau này, họ rất tin chuyện thần quỷ cho nên có một số thế lực còn lợi dụng chuyện này để mê hoặc dân tâm. Hai năm nay có vài người đi qua Âm Dương Cốc nghe thấy tiếng quỷ khóc, có người gan lớn rủ nhau vào cốc và họ thật sự gặp được quỷ. Miêu Võ giọng trầm thấp, trên mặt cũng co giật, hiển nhiên hắn cũng kiêng kỵ quỷ thần. Cho nên trong Âm Dương Cốc và những vùng phụ cận không có người dám đến, hoang vắng cả vùng, có thì chỉ có rắn và lang sói mà thôi. Hàn Mạc khẽ gật đầu, Miêu đại ca, ý của huynh là số lương thực đó được giấu ở trong cốc. Lời của Miêu Nghĩa liệu có thể tin được? Miêu Võ nghĩ một chút sau đó khẳng định, ti chức có 8 phần nắm chắc, lời hắn là có thể tin. Hàn Mạc hít mắt, bàn tay gõ nhẹ lên bàn, dường như đang phân vân cái gì. Đại nhân, ngài xem tiếp theo chúng ta phải làm gì? Hàn Mạc trầm ngâm một chút mới hỏi, Miêu Nghĩa hiện giờ ở đâu? Đệ muốn gặp hắn, xem hắn nói chuyện có vấn đề gì không? Miêu đại ca, hiện giờ tình cảnh của chúng ta huynh hẳn rất rõ, mỗi một bước đi của ta đều phải thật cẩn thận, không sẽ rơi vào bẫy của địch. Đại nhân nói rất đúng. Miêu Võ khẽ gật đầu, cẩn thận là tốt nhất. Sau đó nói, từ lúc đó ti chức không cho Miêu Nghĩa vào thành, hiện giờ hắn tránh ở đồi loạn thạch. Hàn Mạc nhìn Miêu Võ bật cười, trời tối chúng ta ra khỏi thành, gặp Miêu Nghĩa một lần. Nếu có thể đệ muốn thử xem Âm Dương Cốc như thế nào. Ti chức cũng có ý này. Miêu Võ đồng ý, tìm được manh mối rất vất vả, chúng ta phải cẩn thận hành sự, ti chức nguyện theo đại nhân làm việc, cũng không cần nhiều người. Hàn Mạc mỉm cười, Miêu đại ca, huynh và Miêu Nghĩa quen biết, huynh chắc chắn phải đi, lần này gọi thêm mấy huynh đệ nữa, bây giờ làm chuyện gì cũng đều phải cẩn thận. Miêu Võ đi ra ngoài chuẩn bị, Hàn Mạc thì lấy ra huyết đồng âm dương côn, ra ngoài chướng một lần nữa nhắc nhở Tiết Thiệu phải cẩn thận canh phòng kho lương. Xong đâu đấy dẫn Miêu Võ cùng 10 binh sĩ ngự lâm quân cưỡi ngựa đi khỏi. Vì cẩn thận không cho Hạ Gia phát hiện tung tích của mình, tuy là rời khỏi thành nhưng Hàn Mạc giả làm binh sĩ, Miêu Võ làm chủ tướng, người như hổ, ngựa như rồng. Tới cửa thành Miêu Võ nói là kiểm tra nạn dân, vệ binh cửa thành không dám chậm trễ công việc của họ liền cho họ ra khỏi thành. Như lời Miêu Võ nói thì đồi loạn thạch cách phía nam huyện Tịch Xuân mấy trăm dặm, cách Âm Dương Cốc cũng không quá xa nhưng ở đây chỉ có đá và đá nên rất hoang vắng. Đường đến đồi loạn thạch nối thẳng đến huyện Tịch Xuân, tuy nhiên sau này dùng đường phía tây nên đường này bị hoang sơ. Do vậy bây giờ đường đến đồi loạn thạch rất xấu, trên đường không ít đá lớn nằm giữa đường, cho nên hiện tại con đường này khó có thể thông xe. Hai bên đường cây cối tùm, tiếng qua kêu bên tai, không khí âm u lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi. Đứng ở trên cao, từ đồi loạn thạch, nếu ai có nhãn lực tốt có thể nhìn thấy huyện Tịch Xuân. Ngoài ra còn có thể thấy Âm Dương Sơn nơi mà người dân cho rằng ở đó có ma quỷ. Tiếng vó ngựa vang lên, hơn 10 thớt ngựa như cuồng phong chạy tới đồi loạn thạch, những kỵ mã ghìm lại cương. Miêu Võ quay lại nói với Hàn Mạc, đại nhân, đi tiếp sẽ tới trung tâm của đồi loạn thạch. Hắn xuống ngựa đi về phía trước. Hàn Mạc ra hiệu hai binh sĩ đi theo phòng ngừa bất trắc. Sắc trời rất tối, trăm dặm đường tuy không tính gần nhưng Hàn Mạc cùng bộ hạ đều cưỡi ngựa tốt của nước Yến nên chỉ tốn một chút thời gian là tới. Nếu thật sự có thể tìm ra địa điểm giấu lương của Hạ Gia thì họ không tránh khỏi tội bớt xén lương khô. Tội này có thể đủ để đánh cho Hạ Gia hồn bay phách lạc. Một đại gia tộc tự giấu đi quan lương, đây là có mưu đồ, mục đích gì? Mục đích lớn nhất chính là làm loạn. với tội này sẽ bị các thế lực khác nắm lấy cơ hội mà cắn chặt không buông, đem vô số tội danh gán cho hành động này. Hàn Mạc ngược lại rất bình tĩnh, tin tức này tới rất bất ngờ, nó bất ngờ đến nỗi Hàn Mạc còn chưa hiểu như thế nào. Tuy Hàn Mạc không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này, nhưng hắn cũng phải vạn phần cẩn thận. Tây Hoa Thính hao tổn không biết bao nhiêu tinh lực cũng không tìm được một tia manh mối. Không ngờ từ một phu xe nhỏ bé biết được tin tức, điều này làm cho Hàn Mạc rất kỳ quái, cảm giác khó tin. Đọc truyện online tại truyện FULLVN. Tuy Hàn Mạc hiểu vào một số thời điểm thì đôi lúc nhân vật nhỏ là chiếc chìa khóa mở ra vấn đề hóc búa, nhưng lúc này Miêu Nghĩa xuất hiện Hàn Mạc không thể không đề phòng. Hạ Học Chi mấy ngày gần đây không có động tĩnh, Hàn Mạc tự nhiên không tin lão ta ăn chay, sợ tội. Hắn biết lão đang chờ cơ hội để răng cạm bẫy hiểm ác chờ Hàn Mạc mắc vào. Hôm nay đột nhiên xuất hiện Miêu Nghĩa, liệu gã có phải là tay chân của Hạ Học Chi hay không? Liệu đây có phải là cái bẫy của Hạ Học Chi răng ra? Lương thực mất tích thật sự ở trong cốc hay không? Hàn Mạc còn rất nhiều hoài nghi, nhưng trong lòng cũng có một tia hy vọng chuyện này là thật. Nếu đúng thì đây chính là cơ hội trời cho. Trời tối như mực, cũng may còn có sao trên trời. Tuy bầu trời vẫn còn hôn ám nhưng với nhãn lực của Hàn Mạc thì vẫn có thể nhìn khá rõ bốn phía. Khí kinh và trường sinh kinh không phải luyện chơi. Qua một lúc lâu Miêu Võ bước nhanh trở lại, sắc mặt khó coi. Đại nhân, không thấy tung tích của Miêu Nghĩa. Ti chức đã dặn hắn đến đây trốn chờ ti chức trở lại, còn đưa cho hắn 2 ngày lương khô. Liệu có phải Miêu Nghĩa sợ tội mà chạy? Hàn Mạc nhíu mày hỏi. Miêu Võ vội nói, đại nhân, ngài xem. Hắn giơ chiếc túi lương khô lên, bên trong còn có lương khô. Hắn thật có qua nơi đây. Hàn Mạc hỏi, vậy hắn đi đâu? Ti chức tìm khắp chung quanh nhưng không thấy tung tích của hắn. Miêu Võ nhìn Hàn Mạc trả lời. Hàn Mạc cười nhạt, chuyện này đúng là thú vị. Chẳng lẽ Miêu Võ để lộ tin tức đã bị diệt khẩu? Tuy nhiên chuyện này Miêu Nghĩa đã nói, động thủ là quá muộn. Hàn Mạc nhìn về phía âm dương cốc chỉ thấy một mảnh mờ mịt, làm cho người ta cực kỳ áp lực. Đi âm dương cốc, Hàn Mạc phất tay nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, oan gia ngõ hẹp. Miêu Võ trước mắt, vội khuyên nhủ, đại nhân, Miêu Nghĩa đột nhiên mất tích, xem ra trong này có âm mưu. Âm dương cốc hoang vắng khôn cùng, hơn nữa còn có ma quỷ, đại nhân hãy cẩn thận, trời tối rồi, hay là mai dẫn theo nhiều binh mã quay lại. Hàn Mạc mỉm cười, Miêu đại ca, Yến quốc cần nhất lúc này chính là lương. Hơn nữa, chúng ta có hơn 10 người, trang bị đầy đủ, nếu bây giờ rút lui, chỉ sợ là nếu có chút manh mối, thì bỏ lỡ mất. Miêu Võ cao mày, ngẫm nghĩ một chút, cùng hai ngự lâm quân xoay người lên ngựa. Chư vị huynh đệ, mọi người hết sức cẩn thận, không có lệnh của ta, không được hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Mạc trầm giọng nói, nhưng nếu có gì bất thường, ta lệnh một tiếng, tất cả mọi người nhanh chóng rút lui. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN rõ. Hàn Mạc không nói thêm lời nào, vung tay lên, hơn 10 lao như cơn gió, nhắm thẳng hướng cốc âm dương cốc mà phi tới. Đồi loạn thạch cách cốc âm dương chừng 10 dặm, không thể nói là xa. Đoàn người Hàn Mạc như báo như hổ, chỉ trong chốc lát, đã đến cửa cốc. Đúng như lời Miêu Võ miêu tả, cốc âm dương hoang vắng âm trầm. Từ bên trong, vọng ra tiếng sói tru dài, xem ra thung lũng này đúng là có dã thú cư trú. Gió đêm hun hút, 10 người do Hàn Mạc dẫn đầu, theo hình cánh quạt tản ra, ai nấy đao cầm chắc trong tay. Hàn Mạc cũng nắm chặt huyết đồng côn trong tay, dừng lại trước thung lũng. Thung lũng kẹp giữa hai khe núi, bên trong cũng không lớn, cửa cốc rộng chừng 10 thước, tựa như miệng một túi tiền. Nơi này cách huyện Tịch Xuân chừng 100 dặm. Thôn gần nhất cũng cách 20 dặm đường, xem ra là một nơi âm u không có sự sống. Hàn Mạc nhìn cốc âm dương, trong lòng có cảm giác rất đặc biệt. Nếu cần tìm một nơi thích hợp để cất giấu lương thực, thì đây chính là lựa chọn tốt nhất. Không có mấy ai ngờ tới rằng trong thung lũng hoang vắng âm u này, có cất giấu nhiều lương thực. Hay lời Miêu Nghĩa nói là sự thật. Hàn Mạc hít sâu một hơi, nhìn các kỵ sĩ hai bên, trầm giọng nói, các ngươi ở thung lũng chờ ta. Ta phải vào cốc xem thế nào. Miêu Võ thất kinh, vội vàng nói, đại nhân, ngài không nên đi vào, ở đây quá ư hung hiểm, nếu cần phải xem thực hư thế nào

nhưng nếu ngươi thua dưới tay mộ, thì mệnh của ngươi cũng nằm lại ở trong cốc này. Miêu Võ một lần nữa nắm chặt đao, hướng Hàn Mạc nói, đại nhân, hay để ti trước tỉ thí với hắn trước. Hàn Mạc lắc đầu, không cần, vị nhân huynh này chính thức khiêu chiến, nếu ta cự tuyệt thì sẽ phật ý hắn. Hàn Mạc vào lúc này lại suy tính rất cẩn thận. Nếu bắt được người Nam Phong này và Hạ Học Chi có câu kết, ắt hẳn Hạ Học Chi cũng không thấy thoải mái. Tuy rằng hắn biết, Hạ Học Chi nếu trăm phương ngàn kế lợi dụng Miêu Vũ lừa mình đến nơi này, thì chắc chắn Nam Phong nhân này là kẻ cực kỳ khó đối phó. Nhưng Hàn Mạc xưa nay chưa từng khiếp sợ điều gì. Hắn có huyết đồng âm dương côn trong tay, lại có thêm bản lĩnh bát bộ côn thuật, thấm nhuần thái cực bộ pháp. Tuy rằng chưa đạt đến tuyệt kỹ công phu nhưng nếu hợp lại thì cũng thừa sức bảo vệ mình. Người nước Phong tuy có vẻ thần bí, nhưng thần bí không có nghĩa là hùng mạnh. Hơn nữa hai bên lần đầu tiên giao đấu, công phu của Hàn Mạc trong mắt đối thủ còn thần bí hơn nhiều. A Địch dẫu đã giao đấu với nhiều cao thủ, nhưng dùng côn thuật như Hàn Mạc thì đúng là lần đầu tiên gặp phải. Trên tay Hàn Mạc nhìn qua thì tưởng là một cây côn bình thường, dường như khả năng sát thương cũng không mạnh. Nhưng là người có võ công, A Địch đương nhiên muốn đối thủ ra tay trước. Khi đối thủ ra tay hắn sẽ có thể quan sát và định liệu xem bản lĩnh của đối thủ cao thấp như thế nào. Đây cũng là lời răn dạy chí lý nhất của sư phụ. Sư phụ của gã còn dạy gã một đạo lý khác. Trên thế giới này, thứ vũ khí dễ đối phó nhất là loại vũ khí xa hoa. Một người nếu say mê vũ khí đẹp đẽ quý giá, thì khả năng điều khiển vũ khí đó của hắn cũng cực kỳ yếu. Nhưng nếu người nào sử dụng binh khí bình thường, thậm chí là xa lạ thì càng phải đề phòng. Bởi vì với người luyện võ, đấy mới chính là loại vũ khí độc đáo, uy vũ. Đồng côn tuy rằng không còn xa lạ, nhưng không hề nghi ngờ là hoàn toàn không bình thường. Hàn Mạc cầm đồng côn trong tay, dưới ánh trăng, toàn thân côn phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, mà A Địch thì nắm chặt roi, hai chân xoạc thẳng, vững chắc, đôi mắt như rắn, nhìn chăm chú khắp người Hàn Mạc. Trong ánh mắt của gã đúng là có chút hưng phấn không thể che giấu, có thể khiến hắn bị kích thích, không phải là nữ nhân mà chính là giao chiến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, huyết đồng côn đấu thanh đằng tiên, người dùng gậy gộc làm binh khí cũng không nhiều. A Địch nói, Hàn Mạc, ngươi dùng đồng côn làm binh khí xem ra côn pháp không tệ, mộ thích quyết đấu nhất với người dùng binh khí khác mộ, mà ngươi quả thật thỏa mãn mộ. Hàn Mạc cười nhạt, lấy roi làm binh khí ta cũng không gặp nhiều lắm, tuy nhiên cây roi của ngươi nhìn rất đặc biệt, chắc là không phải bình thường. Không sợ nói cho ngươi biết, cây roi này dùng thanh đằng chế thành, thanh đằng là đặc sản trăm năm của nước Phong, chắc chắn vô cùng, thủy hỏa bất xâm, đánh ra một roi không thấy máu không thu về, nếu bị đánh vào xương thì gãy xương, nếu đánh vào cổ thì đầu lìa khỏi cổ. A Địch cười lạnh, sau đó khom người như một con khỉ, cây roi trong tay gã như biến thành sợi dây dài, khéo léo như rắn độc nhằm thẳng cổ họng Hàn Mạc công tới. Tay gã vung lên một chiêu lấy mạng, không chút nề hà, kình phong kinh người, sắc bén, linh hoạt cực kỳ. Hàn Mạc thấy gã đánh ra một roi thì biết là hạng người quyết đoán, qua tốc độ và lực đạo của roi thì Hàn Mạc biết võ công của gã cũng rất cao. A Địch vừa ra chiêu thì cùng lúc thân hình Hàn Mạc cũng di chuyển. Hắn có phán đoán tốt hơn người thường, chiêu thức của A Địch nhìn thì bình thường nhưng trong đó còn ẩn giấu rất nhiều biến hóa làm người ta khó có thể đoán được. Một roi này Hàn Mạc không dám tiếp mà nhảy về phía sau né tránh, sau đó dùng huyết đồng côn quét xuống mặt đất đánh một khối đá lớn bay thẳng vào mặt A Địch. Với người được trải qua huấn luyện quân sự như Hàn Mạc, hắn biết cách tận dụng tất cả ưu thế chung quanh để đánh bại kẻ thù. A Địch thế công rất dũng mãnh, xem như hưng phấn quá đầu. Tảng đá bay tới ít nhất cũng có thể làm suy giảm khí thế của gã. Tảng đá lớn như thế bị Hàn Mạc một gậy nhẹ nhàng đánh bay, tốc độ cực nhanh. A Địch nhìn qua cũng biết nội công của Hàn Mạc không thường. Tay gã rung lên một đạo thiểm điện xẹt qua trước mặt, nháy mắt chỉ nghe một tiếng gầm lên của A Địch. Sau đó tảng đá răng rắc bị cắt làm hai nửa như miếng đậu hũ. Tảng đá cứng như vậy còn bị cắt thành hai nửa dễ dàng. Thử hỏi ra thịt con người liệu có thể chịu nổi một roi này. Khoảnh khắc tảng đá bị cắt ra làm hai thì Hàn Mạc chớp lấy cơ hội này, cả người giống như con báo, khí thế hùng hồn lao như chớp về phía A Địch. Huyết đồng côn trong tay không do dự đánh thẳng về phía đối thủ, thời khắc này huyết đồng côn như sống dậy, hư hư thật thật, một hóa thành ba, cùng lúc đánh về phía A Địch. Đó là chiêu thức của bát bộ côn thuật. Hàn Mạc biết ở đây còn không ít mai phục, bắt giặc trước bắt vua sau, mà A Địch là nhân vật mấu chốt. Nếu bắt được gã thì đám người nước phong sẽ bị khống chế, cho nên ngay từ lúc bắt đầu Hàn Mạc đã thi triển ra chiêu thức mạnh nhất, hòng bắt sống người này, tốc chiến tốc thắng là tốt nhất. A Địch hoàn toàn bất ngờ trước chiêu này của Hàn Mạc, một miệng phát ra tiếng thán phục trước thế công của Hàn Mạc, đồng thời gã càng tỏ ra hưng phấn. Với gã mà nói nếu gặp địch thủ quá yếu thì sẽ không có hứng thú. Nhưng Hàn Mạc vừa ra chiêu đã kích thích hứng thú của hắn. Ít nhất với A Địch mà nói thì càng tìm được một đối thủ ngang tài càng khiến gã có hứng thú. A Địch vung roi bắn ra trước ngực thẳng vào đường đi của huyết đồng côn. Miêu Võ thấy hai người quyết đấu như điện quang hỏa thạch trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Y cũng không ngờ bản lãnh của Hàn Mạc cao như vậy. Đồng côn, roi ở trong binh khí bảng không phải xếp hàng đầu. Nhưng hôm nay hai người thể hiện những chiêu thức hết sức tinh diệu, cực kỳ bá đạo, thể hiện phong cách cao thủ quyết đấu. Trong lòng thung lũng trừ hai người quyết đấu thì chung quanh lại trở lên yên tĩnh, ngay cả tiếng sói cũng hoàn toàn biến mất. Ánh trăng như nước, u u soi xuống sơn cốc, hai đạo thân ảnh như hai âm hồn bay như hành vân lưu thủy không chút lề mề ra chiêu quyết đấu. Ngươi tới ta đỡ, giao thủ gần trăm hiệp hai bên đều không có dấu hiệu bị thua. Trong lòng hai người đều kinh ngạc. Hàn Mạc còn tưởng sau khi thi triển bát bộ côn thuật thì A Địch sẽ rất nhanh chịu thua, bởi vì côn thuật này tập trung tất cả tinh túy của võ học. Hàn Mạc tuy chưa luyện được xuất thần nhập hóa nhưng lô hỏa thuần thanh thì không kém. Hắn phát huy được hai tinh túy lực và khéo vô cùng nhuần nhuyễn. Thế nhưng A Địch lại có thể đón đỡ không hề bị lép vế. Đúng là võ công rất cao. Đối phương lại còn rất trẻ. Nhìn cũng không giống võ lâm cao thủ nhưng võ công của gã rất cao minh. Tuy chiêu thức bát bộ côn thuật quỷ dị nhưng đối phương roi pháp cũng đa đoan rất là khó lường. Thần sắc Hàn Mạc bắt đầu ngưng động. Gã có võ công cao cường như vậy khẳng định có thân phận không đơn giản. Hàn Mạc kinh ngạc nhưng A Địch cũng khiếp sợ không kém. Lúc bắt đầu gã cho rằng Hàn Mạc chỉ có vài phần bản lãnh mà thôi. Lúc đó gã tràn đầy tự tin có thể đánh ngục Hàn Mạc trong vòng 50 chiêu. Qua 50 chiêu, 60 chiêu, 80 chiêu, 100 chiêu. Hàn Mạc không có nửa điểm rơi xuống hạ phong, hơn nữa thế công của hắn càng hung hãn quỷ dị. Thậm chí A Địch cảm giác được chỉ cần mình sơ sẩy một chút Hàn Mạc sẽ không lưu tình mà đánh bại mình. Chuyện này gã từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp phải. Ở nước phong, A Địch không dễ động thủ, một khi động thủ không bao giờ quá 100 chiêu là đánh bại kẻ thù. Hôm nay kỷ lục của gã bị Hàn Mạc phá vỡ sao có thể không giật mình. Tuy gã giật mình nhưng cũng càng hưng phấn hơn, đôi mắt như lửa nóng cháy, roi trong tay càng nhanh, càng hung hãn, liên tục ra sát chiêu. Bây giờ giả tính của hắn được kích thích, trong đầu chỉ còn một ý niệm đó là đem đối thủ giết chết, thỏa mãn dòng máu cường giả đang chảy trong người. Hắn không lưu tình Hàn Mạc càng vô tình, côn pháp của Hàn Mạc càng quỷ dị, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều lần. Với Hàn Mạc thì hắn dù chỉ có một cơ hội nhỏ nhoi, nhưng cũng đủ để hắn tiêu diệt đối thủ. Chỉ có điều thế công của đối thủ A Địch cũng không hề kém, roi mềm dẻo mà sắc bén, quỷ dị mà biến hóa. Hơn nữa công thủ hài hòa không để lộ một chút sơ hở, càng không cho Hàn Mạc cơ hội tấn công điểm yếu của mình. Hai người roi và côn quấn vào nhau, vô tình càng lúc càng lùi về phía trái vách núi. Chỗ này có vô số đá nhọn, tựa như có vô số yêu thú hóa thành, nhìn lên trên như thấy bầu trời sụp xuống. Hai người đều biết mình ra đến vách núi. Với Hàn Mạc mà nói thì hắn biết roi cần không gian lớn mới có thể thi triển ra hiệu quả lớn nhất. Tới gần vách núi đương nhiên uy lực roi của A Địch kém đi rất nhiều. A Địch cũng vậy, gã cho rằng huyết đồng côn uy lực như vậy, nhưng dài như vậy cũng cần phải có không gian mới có thể thi triển. Gã biết nếu cứ tiếp tục đấu như vậy hai người sẽ cạn kiệt tinh lực mà chết. Cho nên chỉ có thể dựa vào vách núi áp chế đối phương sau đó tìm cơ hội thủ thắng. Hai người đúng là kỳ phùng địch thủ, võ công ngang nhau, cách nghỉ cũng không khác nhau là mấy. Roi dài như tên bắn, đồng côn như điện, mà lúc này dị biến phát sinh, A Địch chờ đợi thời cơ đã tới. Roi của gã đã quấn quanh huyết đồng côn của Hàn Mạc. Hàn Mạc, ngươi không để ta thất vọng. A Địch nắm chặt roi, nhìn Hàn Mạc, mộ đã lâu không được đánh một trận sảng khoái như vậy. Hàn Mạc cũng nắm chặt huyết đồng côn, trong lòng hắn hiểu rằng chỉ cần mình buông lỏng côn thì A Địch sẽ không nhân nhượng giật lấy, Mất đi huyết đồng côn vậy ưu thế vũ khí sẽ không còn, mình sẽ rất dễ bị thua trong tay A Địch. Hắn cảm giác được A Địch sức mạnh kinh người, tuy mình luyện trường sinh kinh luôn tự ngạo về điều này, nhưng đối phương cũng không kém. A Địch muốn nhân cơ hội này đánh bay vũ khí của Hàn Mạc. Hàn Mạc cũng không yếu thế, vận khí vào hai tay đem roi của A Địch đoạt lại. Ngươi muốn đánh nhau chỉ cần sau đêm nay ta cùng ngươi đánh. Hàn Mạc cười cười nhìn A Địch nói. Bởi vì hắn thấy sau lưng A Địch có một cái bóng to lớn đang đi đến. Người này biết lai lịch của ta, nhất định không để hắn sống.